nhưng tiếc là tiếng ồn xung quanh quá âm ỉ, hắn không thể truyền đạt rõ ràng ý của mình. Đều mẹ nó yên tĩnh, thần hoàng hét lên, cố gắng giữ trật tự. Bên cạnh thần hoàng có một tên cao lớn, vạm vỡ, tráng hán đang nổi giận, gầm lên một tiếng. Khi Tô Hiểu nhìn thấy hắn, lập tức liên tưởng đến hình ảnh của một tên Hắc Tinh Tinh, tiếng gầm giận dữ của hắn vang dội, khiến cho không gian xung quanh chấn động, làm cho các khí ước giả gần đó đều sợ hãi. Các quầy hàng xung quanh cũng lập tức trở nên im lặng. Thần hoàng nhân cơ hội nói một câu liên quan đến chiếc chỉ thủ màu vàng này. Chúng ta cần nói chuyện. Ngày sau đó, từ xung quanh truyền đến những tiếng mắng chửi. Tên Hắc Tinh Tinh, tráng hán xoay người, xông vào đám đông. Các khế ước giả xung quanh không có ý định làm phiền, họ chỉ đang mặc cả. Mặc dù vậy, số lượng khí ước giả tới xem đồ của Tô Hiểu là rất đông. Đại đa số bọn họ đều mang tâm thái muốn kiếm lời. Họ liên tục nâng cao tiếng nói để thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Cuối cùng, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt như vậy, mặc dù rất ồn ào. Nhưng các món đồ tại quầy bán của Tô Hiểu lại bán rất nhanh. Hắn đã định giá không quá cao, thêm vào đó có quá nhiều người. Chỉ trong vòng 20 phút, số nhạc viên tệ thu được đã lên tới khoảng 150.000 điểm. Khi đã có đủ nhạc viên tệ, Tô Hiểu lập tức đưa cho Vini 100.000 nhạc viên tệ qua bưu kiện. Vini này bút nhạc viên tệ có khế ước tạm thời, không có khả năng quỵ nợ, bằng không Vini cũng sẽ không giữ lại các khoản nợ bưu kiện chưa phát. Khế ước giả giữa họ căn bản không có đầu lưỡi ước định, trong luân hồi nhạc viên đầy rẫy giết chóc và tình trạng cá lớn nuốt cá bé, đầu lưỡi ước định không có chỗ để tồn tại. Tô Hiểu bày giá cả rất công bằng. Vì vậy, sau khi mở quầy, hàng được nửa giờ, chỉ còn lại hai món đồ. Siêu cấp phá vôi quyền, màu tím sẫm, năng lực quyển trục, bán giá 300.000 nhạc viên tệ. Ben, S-Knife, màu vàng, đấu giá giá 365.300 nhạc viên tệ. Giá của Ben, S-Knife vẫn đang tiếp tục tăng, mỗi phút tăng khoảng 10.000 nhạc viên tệ. Sau khi phát hiện phần lớn vật phẩm đã được bán hết, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra lại số lượng nhạc viên tệ còn lại, trừ siêu cấp phá phôi quyền và Ben S-Knife ra, tổng cộng đã bán được 216.800 điểm nhạc viên tệ, cộng thêm 49.406 điểm nhạc viên tệ từ dấu ấn luân hồi, tổng số là 266.206 điểm. Sau khi trừ 100.000 nhạc viên tệ trả nợ cho Vini, Tô Hiểu còn lại 166.206 điểm nhạc viên tệ. Số tiền 160.000 nhạc viên tệ không phải là con số nhỏ, huống chỉ hai món đồ đáng giá nhất trong quầy hàng vẫn chưa bán được. Tô Hiểu bị vây quanh một giờ bởi cơ chế của thị trường giao dịch. Nếu khế ước giả đứng vây quanh một quầy hàng quá lâu mà không mua vật phẩm, sẽ bị mạnh mẽ truyền tống đi. Vì vậy Tô Hiểu xung quanh luôn có khế ước giả thay nhau đổi nhóm. Phần lớn các khế ước giả đều chỉ muốn thưởng thức thuộc tính của thanh thủy thủ màu vàng phẩm chất. Sau khi nhìn qua một lượt thì họ liền rời đi. Vì vậy, 3 giờ sau, số lượng khế ước giả tụ tập quanh quầy hàng của Tô Hiểu đã giảm đi rõ rệt. Tô Hiểu thở phào, nhẹ nhõm, tháo tai nghe ra rồi thu hồi máy tính bảng. Ánh mắt hắn vẫn quan sát chung quanh, vẫn còn mấy chục khế ước giả đang đứng chờ. Rõ ràng là không còn kiên nhẫn. Các vị, đợi lâu rồi. Khi Tô Hiểu mở miệng, đám khế ước giả xung quanh lập tức tiến lên, phá phôi. Quyền ta có thể ra giá cao nhất là 150.000 nhạc viên tệ. Chủy thủ màu vàng này, đoàn trưởng chúng ta muốn cùng ngươi thương lượng. Chủy thủ màu vàng, 400.000 nhạc viên tệ. Đây là giá cao nhất ta có thể đưa ra. Thực tế chứng minh, mấy chục người đồng thời nói chuyện quả thật rất ầm ĩ. Tô Hiểu trong đám người tìm ra một khế ước giả có ý định mua hàng, liền đứng dậy rời khỏi quầy hàng. Những khế ước giả còn lại rõ ràng có chút nơ ngác, không hiểu vì sao Tô Hiểu lại rời đi. Tô Hiểu đi vào một quán cà phê yên tĩnh, gọi một chén quả uống. Hắn không thích cà phê đắng hay có mùi cháy khét, nhưng đến đây chỉ vì không gian ở nơi này khá thoải mái. Ngồi trong quán cà phê một lúc, Tô Hiểu lại nhìn về thị trường giao dịch. Như dự đoán, quầy hàng của hắn chỉ còn lại mười mấy người. Thỉnh thoảng có khí ước giả đi ngang qua, nhưng chỉ vì bị thanh thủy thủ màu vàng hấp dẫn một chút, rồi lại bỏ đi ngay. Tôi hiểu nhìn thấy mười mấy khế ước giả đang bất đắc dĩ ngồi, quanh quầy hàng. Ánh mắt, họ nhìn nhau, không biết phải làm sao. Các ngươi hỏi trước đi, người trước tiên, mười mấy người này hẳn là đang chờ đợi một cơ hội để bắt chuyện. Nhưng lúc này, họ lại tỏ ra khiêm nhường, cắt, nếu muốn để người khác làm, bia đỡ đạn, thì cứ nói thẳng ra đi. Ta đi trước vậy, một tên tráng hán kéo tay áo, bước lên phía trước. Tô Hiểu nhìn hắn, chớp mắt là đã có thể đoán được hắn là một niệm năng lực giả, hắn và Lữ Đoàn từng chiến đấu trong một thế giới diễn sinh. Việc này dễ dàng nhận ra, niệm năng lực có đặc tính gắn liền với tính cách. Người tính cách thẳng thắn thường là cường hóa hệ, còn người thay đổi thất thường thường là biến hóa hệ. Rất rõ ràng, tên tráng hán này có đến 80% khả năng là cường hóa hệ. Ngươi nhìn cái gì? Ta chính là cường hóa hệ. Tráng hán lên tiếng, vẻ mặt thô lỗ, Tô Hiểu nhíu mày. Tráng hán này, tuy có vẻ thô bạo, nhưng không phải là kẻ ngu dốt, tính cách ngay thẳng không đồng nghĩa với sự ngu ngốc. Kẻ ngu thường có nhiều ý nghĩ không thực tế, và không có sự kiên định như vậy. 30 vạn, không mặc cả. Tráng hán tiếp tục, Tô Hiểu không cần phải nói gì thêm, cũng hiểu ngay đối phương muốn mua cái gì, chắc chắn là phá phôi quyền. Với thân hình cao lớn hơn 2m6 của hắn, chiếc chùy thủ màu vàng trong tay hắn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, bằng cái gì mà không mặc cả. Ngươi có bán hay không là chuyện của ngươi, nhưng không mặc cả là chuyện của ta. Tráng hán quát. Hắn cầm lấy quyển trục màu tím sẫm trên quầy hàng, suy nghĩ một chút, rồi lại nói. Vật này uy lực rất mạnh, tiêu hao cũng không lớn, nhưng giọng hắn bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt chuyển về phía Tô Hiểu. Sử dụng năng lực này, cần phải tích lũy sức mạnh trong 2 giây. Mà 2 giây đó, có thể quyết định sinh tử, không cần nói đến 2 giây. Ngay cả trong tất cả các năng lực của ta, nếu thời gian tích lũy vượt quá 0,5 giây, ta cũng sẽ từ bỏ. Tráng hán này không phải là kẻ không hiểu. Hắn nói có chút lý lẽ, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Siêu cấp phá phôi quyền cần tích lũy sức mạnh trong 2 giây. Đây là nhược điểm lớn nhất của nó. Trong một trận chiến kịch liệt, không cần đến 2 giây, chỉ một vài phần giây, thôi cũng đủ để gây tử vong. Tô Hiểu lắc đầu, đối phương nói có vẻ hợp lý, nhưng thực tế không phải như vậy. Người nói có lý, nhưng năng lực trong quyển trục này là hiệu quả của level 1, tăng cấp phá phôi quyền, có thể làm giảm thời gian tích lũy sức mạnh. Với quyền trục màu tím sẫm, nếu nâng cấp lên level 30 cũng không có vấn đề gì. Đây là 3 cơ hội thưởng cấp. Nếu may mắn, thời gian tích lũy có thể được rút ngắn rất nhiều. Tô Hiểu nói xong, những khế ước giả xung quanh đều gật đầu đồng tình, trong khi tráng hán kia lại nghe răng cười, thật là có ánh mắt. Huynh đệ ạ, chính vì vậy, ta mới muốn mua quyển trục này, đánh cược một lần. Tráng hán rõ ràng rất yêu thích năng lực siêu cấp phá phôi quyền này, với nắm đấm lớn như bao cát và sức mạnh khủng khiếp của hắn. Nếu nâng cấp siêu cấp phá phôi quyền trong luân hồi nhạc viên, nắm đấm của hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn cả Uvozin. 29 vạn, đây là mức giá cuối cùng của ta. Tráng hắn không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu gật đầu, 29 vạn là một mức giá có thành ý. Khi hắn chuẩn bị giao dịch cùng tráng hán, bỗng một nam nhân mang mũ trùm vội vàng bước đến, thấy người này mang mũ trùm che kín, Tô Hiểu cau mày lại. Phá phôi quyền không thể bán, hắn muốn giữ lại làm gậy quấy phân. Nếu như giao dịch với ngươi, ta sẽ không thu nhạc viên tệ. Dĩ nhiên, trước tiên ta sẽ nói rõ, lấy vật đổi vật là được. Hơn nữa, ta xin lỗi, đã đến muộn 1 giờ. Nam nhân áo đen cười nhẹ vài tiếng, khi hắn ngẩng đầu lên, mọi người mới phát hiện, trên mặt hắn che một miếng khăn đen, trên đó là hình đầu lâu, dưới đầu lâu là những khúc xương trắng giao nhau, giống như cờ hải tặc, hắc phàm thương hội. Tráng hán đứng trước quầy sắc mặt có chút khó chịu, có vẻ không thích những kẻ da đen, trong thế giới này, thuộc về hắc thương, ta là hắc thương 24K, Biaquia, tiên sinh, lần đầu gặp, coi như là lễ vật đến muộn. Hắc thương đưa ra một thẻ. Đây là cách liên lạc với tên phòng thương hội, thực tế chính là phương thức liên lạc với hắc thương 24K. Hắc phàm thương hội có rất nhiều hắc thương, bọn họ có trang phục vóc dáng và giọng nói rất giống nhau, duy chỉ có tấm thẻ này là khác biệt. Vật của ta muốn kiếm được rồi, kiếm được rồi. Bà Thanh Đao xuất hiện trong tay Hắc Thương. Khi thấy bà Thanh Đao có phẩm chất màu tím sẫm, những khí ước giả xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bà Thanh Đao vũ khí có phẩm chất như vậy, cảnh tượng này quả thật hiếm thấy. Rất tốt, tôi hiểu quyết định hủy bỏ việc mở quầy hàng. Nếu có thể trực tiếp đàm phán với Hắc Phàm Thương Hội thì không cần phải bày sạp nữa. Việc giao dịch trực tiếp với Hắc Phàm sẽ tiết kiệm được một bước. Giả sử Tô Hiểu ở thị trường giao dịch thành công bán siêu cấp phá phôi quyền và màu vàng thủy thủ, hắn sẽ nhận được một số lượng lớn nhạc viên tệ. Tuy nhiên, khả năng có thể dùng nhạc viên tệ để đổi vật phẩm với các khí ước giả là rất nhỏ. Sau khi thu được nhạc viên tệ, Tô Hiểu còn cần phải mua sắm nhiều món đồ cần thiết. Nhưng nếu giao dịch với Hắc Phàm Thương Hội, hắn có thể bỏ qua quá trình trung gian này, trực tiếp nhận được các vật phẩm mình cần. Vật tư dự trữ của thương hội này không phải là thứ Tô Hiểu, một kẻ độc hành, có thể so sánh được. Hơn nữa, Hắc Phàm Thương Hội chuyên môn trong lĩnh vực này, lượng vật liệu dự trữ của họ thậm chí còn vượt qua cả các nhóm mạo hiểm lớn. Tô Hiểu cùng Hắc Thương tiến đến trước phòng cà phê, hai người ngồi đối diện nhau. Diaquia tiên sinh, bà thành vũ khí màu tím sẫm ta đã mang đến, không biết phá phôi quyền quyền trục cùng chủy thủ màu vàng thì sao? Hắc Thương không phải dạng vừa, lại muốn dùng ba thanh vũ khí màu tím sẫm đổi lấy phá phôi quyền quyền trục và chủy thủ màu vàng. Dù không nói rõ, nhưng ý của hắn là như vậy. Tôi hiểu lấy phá phôi quyền quyền trục. Dạ, mỉm cười đáp, được thôi, giao dịch đi. Vật này đổi ba thanh vũ khí màu tối. Hạc Thường nghe vậy, ngẩn người rồi cho mắt nhìn Tô Hiểu. Đây, Diakria tiên sinh, người có phải đang nói đùa không? Người nhìn ta như vậy, giống như là đang giỡn sao? Tô Hiểu mỉm cười, nhìn thẳng vào hắn, trong luân hồi nhạc viên, những thành viên của lữ đoàn mà hắn còn dám giết hoặc đoạt đổ. Huống chi là sợ một tên lữ đoàn Hắc Thương. Hắc Thương ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tô Hiểu. Một lúc sau, hắn liền cúi đầu, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống từ dưới khăn che mặt, chảy dọc theo gò má. Diaquia tiên sinh, nếu như hai bên chúng ta đều có thứ mình cần, vậy thì hãy lấy thành tương đãi đi. Ta lần này mang đến rất nhiều hàng tốt. Hắc Thương không nhắc lại vấn đề ban đầu. Hắn cũng không rõ ràng muốn dùng ba món vũ khí đổi quyền trục và chủy thủ. Hắn chỉ đang thăm dò điểm yếu của Tô Hiểu. Có vẻ như Hắc Thương đã nhận ra rằng trước mặt người này thì không dễ dàng thăm dò. Hắn nhìn vào ánh mắt Tô Hiểu, đọc được một thông điệp, nếu như ở trong thế giới này gặp phải, ta sẽ giết ngươi. Tô Hiểu không chút dao động, chỉ duy trì nụ cười, vẫn nhìn chằm chằm vào Hắc Thương. Cứ như vậy, hắn vẫn nhìn thẳng vào đối phương. Hà ha, Diaquia tiên sinh, cái kìa. Hắc Thương mỉm cười, mặt đầy mồ hôi lạnh, âm thanh có chút lúng túng, dẫn theo rất nhiều đồ tốt. Lấy ra cho ta xem thử. Tô Hiểu lấy thuốc lá ra, đốt một điếu, hít sâu một hơi, sau đó cảm giác căng thẳng liền biến mất. Hắc Thương thở phào nhẹ nhõm. Cơn áp lực này khiến hắn cảm thấy quen thuộc, có cảm giác như thể khế ước giả không phải là người dễ trêu chọc. Nếu không phải là kẻ điên, biến thái, thì chắc chắn là kẻ giết người điên cuồng. Đúng rồi, Diaquia tiên sinh, ngài muốn uống gì? Ta mời ngài. Hắc Thương lập tức chuyển chủ đề, làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Tô Hiểu khoát tay, lắc đầu, mấy phút trước, hắn đã uống một bụng nước trái cây rồi. Hắc Thương không nói thêm gì nữa, chỉ đưa 5 điểm nhạc viên tệ làm tiền boa cho người phục vụ. Tên phục vụ sau khi nhận tiền, liền liếc mắt đưa tình với Hắc Thương, rồi đi ra ngoài. Hai người liền ngồi lại trong phòng cà phê, không nói gì thêm, chỉ ngồi đó. Không uống đồ, không làm gì cả. Cuối cùng, Hạc Thương bắt đầu lấy ra bà thành vũ khí phẩm chất màu, tím sẫm, rồi từ không gian dự trữ. Hắn tiếp tục lấy ra rất nhiều vật phẩm khác. Những đồ vật này, phẩm chất không thấp, nhưng phần lớn đều không thực sự hữu dụng. Chỉ có mười mấy món là đồ thật sự tốt. Đây chính là thủ đoạn của Hạc Thương, lấy ra một đống đồ, cái tốt cái xấu lẫn lộn. Nếu giao dịch này xong mà ta còn có yêu cầu, ngươi có thể lấy ra thêm vũ khí được không? Sau đó, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Dù Tô Hiểu đã có hai vũ khí phẩm chất máu tím sẫm, nhưng để nâng cấp Trảm Long Thiểm lên màu vàng nhạt, hắn tính toán ít nhất cần 5 đến 7 vũ khí phẩm chất màu tím sẫm. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán thận trọng của hắn. Không có. Hắc Thương nhìn Tô Hiểu một cách đánh giá, ánh mắt rõ ràng, mang ý nghĩa. Đại ca, ngươi muốn lấy vật này sao? Muốn nhiều như vậy, ngươi đã mua bao nhiêu thanh đào kiểu này rồi? Ngươi trong lòng, không tự biết sao? Ý nghĩ của Hắc Thương, đương nhiên Tô Hiểu không biết. Hắn chỉ cầm lấy ba thanh, vũ khí màu tím sẫm trên bàn, phong linh nhà, màu tím sẫm, cho điểm, 160, long vẫn, màu tím sẫm, cho điểm, 180 tha 9, màu tím sẫm, cho điểm, 201, ba món vũ khí này, đều phù hợp quy cách, dù thanh cuối cùng có tên gọi kỳ lạ, nhưng điểm số của nó lại cao nhất. Đây là một vũ khí do công chức giả chế tạo. Ba món vũ khí này đã được hắn chọn xong, giờ chỉ còn việc tìm ra món đồ tốt nhất trong kho của Hắc Thương và đạt thành giao dịch với đối phương. Quyền trục phá phôi quyền rõ ràng không thể chịu đựng được ba món vũ khí này. Nhưng nếu thêm vào một chiếc chủy thủ màu vàng, Hắc Thương sẽ phải xuất ra càng nhiều thẻ đánh bạc. Chính vì vậy, trước mặt Hắc Thương, ngoài những món đồ phẩm chất màu vàng nhạt có 12 loại, thì cũng có đến 20 loại vật phẩm phẩm chất màu tím sẫm. Chưa biết bọn họ đã làm sao mà tích trữ được những món đồ này. Hiện tại, tài lực của Hắc Phàm Thương Hội đã ngày càng khủng bố, quy mô của họ không còn giống như trước nữa. Lần này, Hắc Phàm Thương Hội hội trưởng Tiền Đại Bàn hạ lệnh, yêu cầu phải chiếm được cây chủy thủ màu vàng này. Vì nó sẽ giúp Hắc Phàm Thương Hội dương danh trong luân hồi nhạc viên. Những kẻ như Tô Hiểu, độc hành và không màng danh vọng, trái lại càng ít người biết đến hắn càng tốt. Nhưng Hắc Phàm Thương Hội thì khác, càng nhiều người biết đến bọn họ, công việc làm ăn càng phát đạt. Hắc Phàm Thương Hội vốn không có phương thức làm ăn hào quang lẫy lừng. Bọn họ bắt đầu lập nghiệp bằng cách bán dược tể giá cao trong thế giới diễn sinh. Sau khi phát tài, Tiền Đại Bàn lập tức dừng ngay phương thức kiếm tiền dễ dàng kéo theo hận thù này. Tài chính nguyên thủy, dù có chút dơ bẩn, nhưng sau này tuyệt đối không được như vậy. Vì thế, hắn đổi sang làm ăn bình thường. Từ đó cùng nhóm thần hoàng mạo hiểm, hùn vốn mở buổi đấu giá. Trong chốc lát đã trở nên phong quang vô hạn. Làm ăn ngày càng lớn, tín nhiệm cũng dần được cải thiện. Tô Hiểu thỉnh thoảng mua đồ ở Hắc Phàm Thương Hội, chính là vì lý do này. Đáng tiếc là, trước kia Hắc Phàm Thương Hội đã để lại một danh tiếng không mấy tốt đẹp. Hội trưởng Tiền Đại Bàn quyết định, lần này hắn sẽ tự mình tổ chức một buổi đấu giá, và đây sẽ là loại đấu giá có tín nhiệm rất cao, dùng nó để quảng bá thương hội, làm cho danh tiếng của họ vang xa. Khi biết được thị trường giao dịch xuất hiện cây chủy thủ màu vàng, Tiền Đại Bàn liền trừng mắt, ra lệnh phải chiếm bằng được nó, dùng cây chủy thủ này làm phương tiện tuyên truyền cho buổi đấu giá của họ. Hiện tại, buổi đấu giá chỉ có một mô hình trong lòng bàn tay Tiền Đại Bàn, liệu có thể triển khai hay không còn phải xem năng lực cá nhân của hắn. Một khi thành công, Hắc Phàm Thương Hội sẽ không còn phải lo lắng về lữ đoàn nữa, có thể dùng tài lực và sức mạnh để chống lại. Trước khi rời đi, Hắc Thương đã giao cho Tiền Đại Bàn toàn bộ hàng tồn kho cao cấp của Hắc Phàm Thương Hội. Tô Hiểu bắt đầu chọn lựa những vật phẩm trên bàn. Hắn không để ý đến phẩm cấp của vật phẩm, mà chỉ quan tâm đến tính thực dụng của chúng. Dù là vật phẩm màu tím sẫm, hắn cũng cẩn thận kiểm tra từng món một. Khi Tô Hiểu cầm lấy một viên ngọc thạch, tay hắn hơi run lên. Trái tim của Hắc Thương phía đối diện cũng bất giác co lại. Trái tim của Đại Dương, nơi sản xuất, vua hải tặc, thánh địa Marejo, phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, bảo thạch, có thể khảm vào bất kỳ trang bị nào có tính chất kim loại, khảm nạm hiệu quả, pháp lực chỉ cộng 400 điểm, tốc độ hồi phục pháp, lực cộng 35 điểm, mỗi giờ, cho điểm, 310 cộng, màu vàng nhạt là phẩm chất cao nhất, bán giá, 99,990 điểm nhạc viên tệ hiện tại, tốc độ hồi phục pháp lực của Tô Hiểu là 57 điểm mỗi giờ, đây đã là trong tình trạng có trang bị bổ trợ, hắn tổng cộng có 1.733 điểm pháp lực trị. Nếu tiêu hao hết số pháp lực này, để khôi phục đầy đủ, ít nhất hắn sẽ mất 30 giờ. Nhưng nếu như khảm viên bảo thạch này vào trang bị, tốc độ khôi phục pháp lực của hắn sẽ tăng lên 92 điểm mỗi giờ, nghĩa là chỉ cần 18,8 giờ để khôi phục đầy đủ pháp lực trị. Không chỉ có vậy, trái tim của đại dương còn có thể tăng cường 400 điểm pháp lực trị. Đây chính là 400 điểm pháp lực trị. Nếu như Tô Hiểu sử dụng phệ linh giả để thôn phệ, hắn sẽ cần tới 4 cái diễn sinh thế giới. Mặc dù phệ linh giả thôn phệ pháp lực trị là vĩnh cửu tăng cường, nhưng 400 điểm này lại là hiệu quả từ trang bị. Với điều này, pháp lực trị của Tô Hiểu sẽ vượt qua 2.000 điểm, giúp hắn có thể mở thêm một lần phản kích thuẫn. Trong những trận chiến kịch liệt, việc mở thêm một lần phản kích thuẫn có ý nghĩa thế nào? Chỉ cần ngươi thử nghĩ, đó chính là yếu tố quyết định thắng thua. Thành cường ảnh cùng năng lượng thuẫn đều rất tiêu hao pháp lực. Nhưng khi có vật này, Tô Hiểu có thể nâng cao năng lực chiến đấu lâu dài một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, vật này có giá trị quá cao. Màu vàng chủy thủ có giá trị là 380, còn bảo thạch này giá trị là 310 cộng. Hơn nữa, vật này rất dễ bán, chỉ cần Hắc Phàm Thương Hội đồng ý ra giá, chắc chắn sẽ có rất nhiều pháp gia thực lực mạnh mẽ tranh mua. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm lấy trái tim của đại dương, Hắc Thương không thể không bình tĩnh lại, vì giá trị của vật này hắn hiểu rõ, vật này không tệ. Hắn nói, tuy vẫn cảm thấy do dự, nhưng thừa nhận nó đúng là đáng giá. Hắc Thương đang phân vân liệu có nên lấy 3 thanh vũ khí, phẩm chất tím sẫm cùng, trái tim của đại dương, để đổi lấy siêu cấp phá phôi quyền và màu vàng thủy thủ hay không. Hắn không coi trọng siêu cấp phá phôi quyền, có thể do trước đó, Tô Hiểu đã nói rõ, hai món đồ này không thể bán riêng, mà phải bán gói. Điều này khiến Hắc Thương cảm thấy khó chịu, vì cái gậy quấy phân trông giống như một món đồ vô giá trị. Tuy nói không đáng giá, nhưng nó vẫn là quyền trục màu vàng sậm, còn nếu coi là đáng giá, thì 30 vạn nhạc viên tệ cũng có thể bán được. Vậy cũng là may mắn, mặc dù màu vàng sậm năng lực quyền trục và màu vàng thủy thủ đều rất ấn tượng, nhưng giá trị thực tế của chúng cũng không quá lớn. Thứ đáng giá vẫn là màu vàng thủy thủ. Tô Hiểu lại lấy ra một vật phẩm màu tím sẫm trước mặt Hắc Thương. Lần này Hắc Thương không còn bình tĩnh nữa. Bia Quy Gia tiên sinh, 3 thanh vũ khí máu tím sẫm, trái tim của đại dương, cùng với vật trong tay ngươi, giá trị đã vượt xa viên quyển trục này cùng màu vàng thủy thủ. Dẫu rằng thủy thủ đó là trang bị phẩm chất màu vàng, uy lực mạnh mẽ, nhưng nó lại thiếu hụt về độ bền. Tuy thích hợp cho nghề nghiệp thích khách, nhưng thích khách đôi khi cũng cần phải giao chiến cận thân với kẻ địch. Tô Hiểu tay dừng lại, dĩ nhiên là như vậy. Vậy thì thôi, nói xong, Tô Hiểu đứng dậy, định rời đi. Hắc Thương rất tỉnh táo, tuy nhiên, khi Tô Hiểu tiến lại gần cửa phòng cà phê, sắc mặt Hắc Thương có chút thay đổi. Với kinh nghiệm lâu năm trong thương trường, hắn phán đoán được Tô Hiểu thực sự muốn kết thúc vụ giao dịch này. Đúng vậy, đó chính là ý định của Tô Hiểu. Hắn không nhất thiết phải giao dịch với Hắc Phàm Thương Hội, vì ngay từ đầu đối phương đã tỏ thái độ thiếu thành ý. Hơn nữa, hắn biết rằng những thương nhân trong Hắc Phàm Thương Hội rất quái gở, nếu hắn không kiên quyết, chắc chắn sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở, ép giá xuống thấp. Tô Hiểu đi tới cửa phòng cà phê, khi hắn đẩy cửa vào phòng ăn, sắc mặt Hắc Thương đã cực kỳ khó coi. Hắn tự nhủ, nếu như cuộc trao đổi này đổ vỡ, hội trưởng sẽ giết ta. Một cơn lạnh toát chạy dọc thân thể, trong đầu hắn hiện lên nụ cười của vị hội trưởng, nụ cười của một con hổ mang. Bia Quia tiên sinh, chờ chút, Hắc Thương hô lên câu đó, đồng thời biết rằng mình đã thất bại, là một thương nhân, hắn không nên để tâm lý ngoại lai ảnh hưởng đến quyết định của mình. Tô Hiểu bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Thương, Hắc Thương gật đầu, như thể đã đồng ý với điều gì đó. Tô Hiểu trở lại chỗ ngồi, lấy ra quyền trục siêu cấp phá phôi quyền cùng màu vàng thủy thủ. Hắc Thương lại tiếp tục đưa 3 thanh vũ khí màu tím sẫm lên trước, rồi do dự một chút, cuối cùng đẩy trái tim của đại dương đến trước mặt Tô Hiểu. Đến món đồ cuối cùng, Hắc Thương không để ý nhiều, chỉ đưa cho Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu cầm lấy món đồ thứ hai, Hắc Thương thể hiện dáng vẻ đau lòng, như thể đang diễn trò. Giao dịch kết thúc vui vẻ, Hắc Thương đứng dậy rời đi. Mặc dù hắn đau lòng về trái tim của đại dương, nhưng xét tổng thể, hắn không cảm thấy quá thiệt thòi. Dù sao, trong mắt hắn, món đồ thứ hai mà Tô Hiểu chọn cũng không có gì đáng ngại. Món đồ ấy đã tồn tại trong kho lâu rồi. Đối với hắn mà nói, đó là thứ không đáng tiếc, nhưng cũng không ngon miệng. Hắc Thương đi rồi, Trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. Có lẽ vận may của hắn sẽ thay đổi. Tìm lâu như vậy, tuy không tìm được món đồ lý tưởng nhất, nhưng món đồ này cũng không tệ. Trong tay Tô Hiểu là một đoạn nhỏ ngọn nến, dài bằng ngón cái. Ngọn nến này có sắc màu dịu dàng, trông như một khối dương chi bạch ngọc, hoàng kim sáp nơi sản xuất, thứ 6 chiến khu, cấp 2 chiến trường không gian, bài già, chỗ tránh nạn phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng sẽ tăng cấp bậc trang bị cộng 1, cấp bậc trang bị càng cao, tỷ lệ thất bại càng lớn. Sau khi thất bại, hoàng kim sáp sẽ biến mất, trang bị không bị tổn hại. Nhắc nhở, đối với trang bị phẩm chất màu trắng, tỷ lệ thành công khi sử dụng là 100%, màu lục phẩm chất là 60%, màu lam phẩm chất là 30%, màu tím phẩm chất là 10%, màu tím sẫm phẩm chất là 5%. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ tăng phẩm chất trang bị, tính năng và thuộc tính vốn có của nó không thay đổi. Cho điểm, 259 giới thiệu tóm tắt. Đây là di vật của thủ lĩnh quân phản loạn Baia, chỗ tránh nạn, vận mệnh chi tử, ngụy. Có người nói vật này có thể mang lại vận may, nhưng thực tế chứng minh rằng vật này có lẽ không hiệu quả như vậy. Bằng không tại sao vận mệnh chi tử, ngụy, lại bị đưa lên phạt đài? Liệu có phải vì hắn đã ngủ với chính em gái ruột của mình? Đối với Hắc Thương hay những khế ước giả khác, tác dụng lớn nhất của vật này chính là nâng cao phẩm chất trang bị màu lam, màu tím. Vì bản thân nó đã là màu tím sẫm, nên giá trị không ít, ai sẽ tiêu tốn một số tiền lớn để chế tạo một trang bị cấp thấp? Đáp án là Tô Hiểu. Hắn biết rằng, vận mệnh cứu rỗi có phẩm chất màu lam, và vẫn đang tìm cách nâng cao phẩm chất của vật này. Dù tỷ lệ thành công chỉ có 30%, nhưng vẫn phải thử một lần. Nếu như vận mệnh cứu rỗi thành công nâng lên phẩm chất màu tím, lợi ích lâu dài mà hắn nhận được sẽ rất lớn, không thể so sánh với thanh chỉ thủ màu vàng vô dụng kia. Tô Hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi, cầm đoạn nhỏ sáp vàng đè lên phía trên là phủ đối với vận mệnh cứu rỗi sử dụng hoàng kim sáp. Sau khi sử dụng vận mệnh cứu rỗi, có 30% tỷ lệ nâng cấp lên phẩm chất màu tím, hoàng kim sáp từ từ hòa tan. Cuối cùng, bao phủ lấy vận mệnh cứu rỗi, nhắc nhở kiểm tra đến vận mệnh cứu rỗi và hoàng kim sáp đạt độ hợp nhất trên 90%, đều là dựa vào thời vận, vận thế của vật phẩm, phẩm chất nâng lên xác suất rất cao, hiệu quả cũng sẽ được nâng cao đáng kể, cần thời gian 150 giờ để nâng cấp. Nhìn thấy thời gian cần thiết, Tô Hiểu lắc đầu, lần này ở Luân Hồi Nhạc Viên, thời gian của hắn là có hạn, không thể sử dụng vận mệnh cứu rỗi. Tuy nhiên, vận mệnh cứu rỗi vốn có thời gian làm lạnh là 6 ngày tự nhiên. Trước đó khi mở hòm, hắn đã dùng qua. Nghĩ lại, thì lần này cũng không có gì ảnh hưởng. Trang bị đã bán hết. Tô Hiểu liền quay lại căn phòng chuyên dụng của mình. Mới vào trong phòng, hắn liền phát hiện bố bố Uông đã về. Đang nằm ngủ trên sofa, ổ chó, nội thất đã được thay mới. Nhưng vẫn giống như trước, chỉ có một vài chi tiết thay đổi. Tô Hiểu ngồi xuống trước bàn đọc sách. Hắn lấy ra trái tim của đại dương, có chút do dự không biết nên gắn vật này vào đâu trên trang bị của mình. Hiện giờ, trang bị của hắn có thể nói là xa hoa. Vũ khí, trảm long thiểm cộng 10, màu tím sẫm, vỏ đao, thần linh dư huy, màu tím sẫm, phó vũ khí, Spider Queen, màu tím sẫm, đen, trắng, màu tím, dây chuyền, hỏa chỉ ý chí, màu vàng nhạt, nhẫn, liệt ma chi nhẫn. Màu tím sẫm, trang phục một gạch chéo ba, phần tay, ngù đầu lĩnh chủ Tý Khải cộng giới đoạn tuyến, màu tím, áo, lam khải phòng y, màu tím sẫm, giày, cấp hành chiến hoa, màu tím sẫm, điều tra loại, sứ đồ chi nhãn, màu vàng nhạt, phương pháp tốt nhất là khảm nạm bảo thạch vào trám long thiểm, chỉ khi nào có bảo thạch phù hợp mới có thể thực hiện, nhưng nếu muốn lấy ra bảo thạch, thì lại rất phiền phức. Khảm vào dễ, nhưng lấy ra lại khó. Điều đáng chú ý tiếp theo là hỏa chỉ ý chí. Tuy nhiên vật phẩm này cũng không quá phù hợp. Lý do là Tô Hiểu có một tham vọng, đó là muốn thu thập liệt ma sáo trang. Trong bộ trang phục đó, có một linh kiện quan trọng là dây chuyền. Thu thập đủ 3 món sẽ kích hoạt hiệu quả của trang phục. Hiệu quả trang phục 1. Người săn ma, bị động, sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10. Hiệu quả trang phục 2. Cận chiến đạt nhân, bị động, cận chiến thương tổn cộng 40%, sinh mệnh giá trị tối đa cộng 20%. Hiệu quả trang phục 3. Không thể nhận ra. Mỗi lần nhìn thấy bộ trang phục này, tôi hiểu đều có cảm giác tim đập nhanh hơn. Hắn đã chiếm được 1/3, chỉ cần thêm 2 phần nữa. Không còn là giấc mơ, mà dù có là giấc mơ, hắn cũng sẽ cố gắng theo đuổi. Không thể sống như một con cá bị ướp muối. Không có khát vọng, tôi hiểu hít sâu một hơi. Quyết định khảm trái tim của đại dương, phảo liệt ma chi nhẫn. Như vậy, để hoàn thành lần khảm nạn này, tôi hiểu cần phải thanh toán 5.000 điểm nhạc phiên tệ. Hắn lựa chọn thanh toán, trái tim của đại dương bị phá nát thành 8 khối nhỏ. Mỗi khối đều khảm vào liệt ma suy nhẫn, tạo thành một vòng rãnh trên mạch nhẫn, tổng cộng có 8 rãnh, vừa vặn để khảm 8 khối nhỏ trái tim của đại dương vào. Quá trình khảm nạn diễn ra rất suôn sẻ, không có bất kỳ sự bài xích nào như hắn tưởng tượng. Việc khảm nạn bảo thạch thực ra rất đơn giản, chẳng hạn như khi khảm bảo thạch thuộc tính lửa vào trang bị thuộc tính băng, nếu không tương thích sẽ xuất hiện bài xích. Hắn nhớ lại lúc ăn cơm, nghe Hạ kể về một khế ước giả làm như vậy, có vẻ như người đó muốn có một vũ khí kết hợp giữa băng và hỏa thuộc tính. Lúc đó, tôi hiểu suýt nữa đã cười ra tiếng. Khảm nạn hoàn thành nhanh chóng, tôi hiểu thấy pháp lực trị của mình tăng vọt lên 2.133 điểm, mặc dù vẫn chưa đủ, nhưng so với tình trạng thiếu thốn trước đây thì đã tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải vì chủ thủ phẩm chất vàng, Hắc Thương chắc chắn sẽ không lấy ra trái tim của đại dương. Dù vật này có phẩm chất vàng nhạt, nhưng bảo thạch loại này vốn là rất hiếm thấy, thêm vào hiệu quả khảm nạm cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành khảm nạm bảo thạch, Tô Hiểu lấy ra một cây đao phẩm chất màu tím sẫm, huyết nhận nơi sản xuất, Hunter x Hunter, phẩm chất màu tím sẫm, loại hình trường đao, bền độ 78/78, lực công kích 65/94, trang bị yêu cầu sức mạnh 30, nhanh nhẹn 23, thể lực 15, đã cơ sở năng lực cấp độ 16 trở lên. Trang bị hiệu quả 1, khát máu, bị động, khi công kích sẽ đánh cắp huyết dịch của kẻ địch, lưu trữ vào chuôi đao. Rãnh máu sẽ lưu trữ đến 100%, khi đầy có thể phát động huyết bạo trảm. Trang bị hiệu quả 2, huyết bạo trảm, kỹ năng chủ động, hướng về phía trước đâm tới, nếu thành công đâm vào kẻ địch, sẽ kích hoạt hiệu quả nổ tung, tạo ra 100 cộng với vũ khí lực công kích nhân 2, cộng thêm 1+30 điểm thương tổn thực sự. Nhắc nhở, huyết bạo trảm, kỹ năng chủ động, có thời gian làm lạnh là 16 giờ, cho điểm 215. Giới thiệu tóm tắt, để máu tươi nổ tung đi, giá 57.000 điểm nhạc viên tệ. Đây là vũ khí mà tôi hiểu thu được tại sàn đấu giá York New. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới gia nhập luân hồi nhạc phiên, hắn đã tiến hành giám định cây đao này và cảm thấy rất bất ngờ, bởi nó lại là màu tím sẫm. Hiện giờ tôi hiểu đã có đến 5 thanh vũ khí màu tím sẫm. Thêm nữa, hắn thực sự không thể có thêm được nữa. Phong linh nhà, màu tím sẫm, cho điểm 160, long vẫn, màu tím sẫm, cho điểm 180, thi bà, 33 kẻ xín, màu tím sẫm, cho điểm 201, huyết nhận, màu tím sẫm, cho điểm 215, nghịch hòa tuyền, màu tím sẫm, cho điểm 260. Tô Hiểu lấy ra trảm long thiểm, khẽ vút lên lưỡi dao của nó. Ăn đi, ta một ngày nào đó sẽ bị ngươi ăn, phá sản. Bố bố ông đang ngủ trên ghế salon, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt như muốn hỏi, chủ nhân, ngài vừa mới nói gì vậy? Ngài có phải là ghét bỏ bản gâu này không? Không phải ngươi, không phải ngươi. Tô Hiểu lắc đầu, sau đó sử dụng năng lực trí tôn phong nhận. Một luồng u quang màu đen xuất hiện trong tay hắn, luồng u quang bao bọc, lấy 5 thanh vũ khí màu tím sẫm. Dù số lượng này đã là khá nhiều, tôi hiểu, vẫn không xác định được liệu trảm long thiểm có thể thăng cấp hay không. Cấp bậc của trảm long thiểm càng cao, yêu cầu về số lượng vũ khí cùng cấp bậc càng lớn. Lần trước khi thăng cấp, cũng đã có dấu hiệu như vậy. Cà, cà, cà. Âm thanh mà, sát phát ra từ năm thanh vũ khí màu tím sẫm, bị u quang bao phủ, chúng đang dần bị xoắn nát, chẳng mấy chốc. Một tia sáng màu tím sẫm vụn vỡ bay ra từ trong u quang. Đó là tinh túy của năm thanh vũ khí màu tím sẫm. Những tinh túy này bay về phía Trảm Long Thiểm. Nhanh chóng đi vào trong nó, hào quang chói mắt màu tím lóe lên. Tôi hiểu theo bản năng nghiêng đầu, phản ứng này, xem ra năm thanh vũ khí đã đủ rồi. Tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ cần lặng lẽ chờ đợi Trảm Long Thiểm lên cấp là được. Thời gian chờ đợi trôi qua thật lâu. Tôi hiểu trong tay cầm máy tính bảng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía ánh sáng tím lấp lóe của Trảm Long Thiểm. Việc Trảm Long Thiểm lên cấp còn cần một khoảng thời gian nữa, nhưng tôi hiểu rất mong đợi vào món vũ khí phẩm chất màu vàng nhạt này. Trên ghế salon, bố bố ôm nhìn một lúc rồi mất hết hứng thú, cơn lười phát tác khiến nó nằm xuống tiếp tục ngủ, đuôi nó thỉnh thoảng lay động ở cạnh mép sofa. Sau 5 phút, ánh sáng tím trên Trảm Long Thiểm bắt đầu mờ dần. Tôi hiểu đặt máy tính bảng xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào Trảm Long Thiểm, hào quang màu tím tràn vào, bao phủ toàn bộ thanh đao. Khi hào quang này đã đến một độ nhất định, một điểm trắng xuất hiện trên thân đao, điểm trắng đó từ từ chuyển sang màu vàng nhạt. Mười mấy giây sau, hào quang màu tím đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh. Thanh đao này giờ trông vô cùng hoa mỹ, Chí Tôn Phong nhận, đã hoàn thành tế hiến, Chí Tôn Phong nhận hiệu quả cấp 2, đã phát động, có thể thay thế năng lực phụ gia hiện tại. Ảnh vũ đoạn, bị động, có thể lựa chọn từ 11 loại khác nhau. Một loạt phụ gia năng lực xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn có thể chọn lựa một trong số đó, để thay thế năng lực phụ gia hiện tại của Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đã sớm có sự lựa chọn cho năng lực này. Mặc dù ảnh vũ đoạn là một năng lực khá tốt, nhưng vẫn có những năng lực khác phù hợp hơn với Trảm Long Thiểm. Sau khi lựa chọn thay đổi, ảnh vũ đoạn bị động đã biến mất, và năng lực mới, chém sát như chém bùn, bị động, đã thành công dung hợp. Khi lựa chọn đã hoàn tất, Tô Hiểu lập tức kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Hắn không chỉ muốn biết Trảm Long Thiểm đã được tăng lên bao nhiêu, mà còn phải xác định xem việc cường hóa này có khiến đẳng cấp của nó bị giảm đi bao nhiêu. Trảm Long Thiểm cộng 8, 2, phong nhận trị 0%, nơi sản xuất, diệt pháp trì ảnh, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, trường đao, bền độ, 98-98, cộng 7, lực công kích, 102-160, tăng thêm 18-26 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp trì ảnh, người truyền thừa trí, Tôn Phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 16, cộng 5, hiệu quả 2, chém sát như chém bùn, bị động, độ sắc cộng 8, phụ gia hiệu quả, thấu giáp tính tăng, lên cộng 8, phụ gia hiệu quả, độ sắc cộng 2 cho điểm, 270, tăng thêm 60 điểm, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, giá, vô pháp giao dịch. Tôi hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm, lúc này, hắn cảm nhận rõ rệt một cảm giác từ thanh đao này, đó chính là sự sắc bén đến mức cực hạn. Nếu lúc này, tôi hiểu đối chiến với Illumi, mà đối phương dám dùng tay, không mạnh mẽ ngăn cản một đòn của Trảm Long Thiểm, thì chỉ cần một nhát, hắn sẽ chém đứt tay đối phương, để đối phương hiểu được thế nào là thổi một sợi tóc vào lưỡi là đứt. Tôi hiểu buông tay. Trảm Long Thiểm tự do rơi xuống, cúi đầu nhìn lại, hắn thấy Trảm Long Thiểm không một chút khó khăn đâm sâu vào mặt đất, chỉ còn lại chui đao lộ ra bên ngoài. Phải biết rằng, vừa rồi Trảm Long Thiểm chỉ cách mặt đất mười mấy centimet, không hề dựa vào trọng lượng gia tốc của chính nó, mà chỉ đơn giản là dựa vào độ sắc bén để đâm xuống mặt đất. Sau khi rút Trảm Long Thiểm ra khỏi mặt đất, Tô Hiểu vô cùng hài lòng với độ sắc bén của nó. Mặc dù năng lực chém sắt như chém bùn có vẻ hơi đơn giản, chỉ tăng cường độ sắc bén, nhưng có thể đây chỉ là năng lực ban đầu. Dựa theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, khi trang bị đạt đến cường hóa cộng 10x, sẽ có thể tiến hành tăng cường năng lực hiện tại. Đối với các trang bị thông thường, tất cả các phụ gia năng lực đều sẽ được tăng cường. Tuy nhiên, Trảm Long Thiểm lại khác, hiệu quả, Chí Tôn Lưỡi Dao, hiệu quả 1, sẽ không tăng lên vì cường hóa, nhưng cường hóa cộng 10 sẽ không bị lãng phí, mà sẽ tập trung hoàn toàn vào. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2. Trước kia, ảnh vũ đoạn, cũng chính vì cường hóa cộng 10 mà có sự thay đổi. Bây giờ, Tô Hiểu rất tò mò, không biết năng lực, chém sát như chém bùn, sẽ được tăng cường như thế nào. Sau khi thu hồi Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu kiểm tra những vật phẩm còn lại. Hắn đã chuyển hóa phần lớn vật phẩm thành thực lực. Giờ đây, những vật phẩm còn lại là linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 4 linh hồn kết tinh, trung, nhân 2 linh hồn kết tinh, đại, nhân 1 hoàng kim vinh dự huân chương nhân, 1 thiên phú chỉ thư. Tờ thứ 2, màu vàng nhạt, thiên phú chỉ thư. Tờ thứ 3, màu vàng nhạt, thiên phú chỉ thư còn thiếu một trang nữa. Nếu như hắn có thể thu thập đủ 3 trang, khi hạ xuống diễn sinh thế giới, sẽ có thể kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Tạm thời, không để ý đến những vật này. Tô Hiểu nhìn vào 4 viên linh hồn kết tinh, tiểu, trong tay, trong lúc nhất thời, không biết phải xử lý thế nào. Đối với hiện tại, chỉ có linh hồn kết tinh, trung, và linh hồn kết tinh, đại, là hữu dụng, còn linh hồn kết tinh, tiểu, thì hắn căn bản không cần đến, bán đi những vật này. Đây là một lựa chọn không tồi, chỉ cần hắn đồng ý ra tay. Mỗi viên linh hồn kết tinh, tiểu, trên thị trường giao dịch có thể bán được 10.000 nhạc viên tệ, và có không ít người luôn tìm cách thu mua chúng. Tuy nhiên, bán cho những thương nhân này rõ ràng không có lời. Tô Hiểu quyết định liên lạc với một người qua luân hồi dấu ấn. Không lâu sau, người kia đã hồi đáp bằng một bưu kiện. Đà Quy Giả Huynh, có việc gì sao? Người mà Tô Hiểu liên lạc chính là Adam, đoàn trưởng của huynh đệ hội nhóm mạo hiểm. Hắn ở thế giới người khổng lồ, cùng nhóm mạo hiểm này kết bạn. Tuy không thể gọi là bằng hữu, nhưng cũng không có mối quan hệ thù địch. Trước đây, Tô Hiểu đã gặp phải hai nhóm mạo hiểm cỡ trung. Một là nhóm Bỉ Ngạn Hoa, và một là huynh đệ hội. Hiện tại, nhóm Bỉ Ngạn Hoa đã lụi tàn, còn huynh đệ hội lại phát triển mạnh mẽ, vươn lên giữa các nhóm mạo hiểm cỡ lớn và cỡ trung. Có người nói rằng, huynh đệ hội đã có một pháp sư thực lực không tồi. Tên là Trần, là một pháp sư năm hệ. Tô Hiểu đã từng gặp hắn một lần trong vài diễn sinh thế giới trước. Linh hồn kết tinh, thu mua à? Thu, có bao nhiêu thì ta mua bấy nhiêu. 3 viên nhỏ, 40.000 nhạc phiên tệ, có thể. Vậy làm sao giao dịch? Bưu kiện cộng khế ước tạm thời. Tô Hiểu soạn một phong bưu kiện gửi cho Adam. Trong đó có 3 viên linh hồn kết tinh, tiểu, số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến hắn không tiếc công sức gửi đi. Về lý do vì sao giữ lại một viên, chính là bởi vì nó có một công dụng đặc biệt. Mấy phút sau, Adam nhận được bưu kiện. Tôi hiểu thù về 4 vạn nhạc phiên tệ. Tài sản của hắn giờ đã lên đến 201.206 điểm nhạc phiên tệ. Với số tài sản này, tôi hiểu cảm thấy đã đủ đầy. Liền rời khỏi chuyên môn gian phòng với bước chân nặng nề. Nghe thấy tiếng cửa mở, bố bố Uông đang ngủ trên sofa cũng mở mắt. Trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ nghi hoặc, nó nhận thấy bóng lưng chủ nhân mình lúc này có chút gì đó bi tráng. Đúng là vậy, Tô Hiểu bước ra với khí thế, không thành công thì cũng nghèo túng. Trong tay cầm Trảm Long Thiểm đã lên cấp, chuyển sang màu vàng nhạt. Vũ khí phẩm chất màu vàng nhạt rất hiếm, huống chi lại là đao. Muốn tiếp tục nâng cấp Trảm Long Thiểm, có lẽ phải trải qua không biết bao nhiêu thế giới diễn sinh nữa. Tô Hiểu biết rõ rằng chỉ có thực lực của bản thân mạnh mẽ mới có thể thua được những lợi ích lớn hơn. Và khi đã có nhiều lợi ích, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Đó chính là quy luật của luân hồi nhạc phiên. Hắn xuyên qua thị trường giao dịch, tiến tới một tòa kiến trúc hùng vĩ. Tại nơi này, người ta có thể chứng kiến đủ mọi cảm xúc, từ những người vừa còn đang cười lớn, đến khi chỉ một khắc sau đã đứng đờ ra vì sốc. Đó chính là trang bị cường hóa đại sảnh. Mặc dù việc cường hóa trang bị vô cùng nguy hiểm, nhưng trong đại sảnh này, những khế ước giả vẫn không ngừng nối tiếp nhau ra vào. Tô Hiểu tiến vào đại sảnh cường hóa trang bị. Mới vừa qua cửa, hắn liền nhìn thấy một tên khế ước giả đang quỳ gối trước một đài cường hóa cơ khí, trong tay nâng lên một ít mảnh kim loại. Những mảnh kim loại này mơ hồ phát ra ánh sáng màu tím thẳm. Vị nhân huynh này sắc mặt tái nhợt, như thể vừa trải qua tang thương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi hiểu, vẫn có thể nghe được một số từ then chốt, như, tại sao lại như vậy, cộng chủ vũ khí, cộng 10 làm sao lại thất bại, rõ ràng đã gia nhập cường vận bụi. Tôi hiểu lắc đầu, thầm nghĩ, vị nhân huynh này đang gặp phải sự cố nghiêm trọng, chủ vũ khí của hắn đã bị phá hủy, đó là một vũ khí phẩm chất tím sẫm, chứng tỏ hắn là khế ước giả, cấp 2 cao cấp, hoặc cấp 3, trong thế giới diễn sinh đầy tàn khốc này. Nếu không có chủ vũ khí, thì coi như đã chết. Tô Hiểu đi đến một đại trang bị cường hóa cơ, đưa tay đặt lên máy cảm ứng, hoàn ngành sử dụng số 182. Trang bị cường hóa cơ, người sử dụng nắm giữ nhạc viên tệ, 1206 điểm. Tô Hiểu lấy trảm long thiểm ra, trong tình huống nhạc viên tệ không quá dư giả, hắn quyết định trước tiên cường hóa vũ khí để đạt được lợi ích lớn nhất. Theo thao tác của Tô Hiểu, trang bị cường hóa cơ bắn ra một cái khay xì màu trắng hơi nước theo trang bị cường hóa cơ phun ra. Tô Hiểu không mấy để tâm, đây là hiện tượng bình thường. Hắn đặt trảm long thiểm lên khay, rồi lại lấy ra một viên bảo thạch và thả vào huyễn ma thạch, phẩm chất màu tím sẫm, loại hình hy hữu tài liệu hiệu quả, có thể miễn đi một lần cường hóa thất bại trừng phạt. Nếu cường hóa thành công, huyễn ma thạch sẽ không bị tiêu hao. Cho điểm, 260 giới thiệu tóm tắt, đến từ trong hư không thần kỳ tinh thạch, đa dụng với bảo vệ trang bị cường hóa lúc sử dụng. Đây chính là lý do tôi hiểu dám nhiều lần chỉ lo trang bị cường hóa đại sảnh. Hắn không có niềm tin chắc chắn, nhưng biết làm vậy sẽ an toàn hơn. Hắn đến đây là để tăng cường thực lực, không phải để tìm kiếm kích thích thầm. Trang bị cường hóa trên phi cơ thu lại khay, nhắc nhở xuất hiện, trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, trảm long thiểm, màu vàng nhạt, mỗi lần cường hóa phí dụng là 31.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu mặt không hề cảm xúc thao tác trang bị cường hóa cơ, đã căn cứ chỉ lệnh một lần nữa, kiểm hạch bên trong, kiểm hạch đã hoàn thành, trảm long thiểm, màu vàng nhạt. Nhận mỗi lần cường hóa yêu cầu 31.000 điểm nhạc viên tệ, 31.000 điểm nhạc viên tệ, để cường hóa một lần. Tô Hiểu cảm thấy một nỗi tuyệt vọng dâng lên, nhắm mắt lại. Nếu thất bại, tương đương với việc 31.000 điểm nhạc viên tệ bị vứt đi, như nước đổ sông xuống biển. Mặc dù có huyễn ma thạch bảo vệ, trang bị cường hóa từ cộng 5 trở lên mà thất bại, cấp độ cường hóa sẽ bị hạ xuống. Nếu là cường hóa từ cộng 7 trở lên thất bại, có 70% tỷ lệ cường hóa cấp độ về không, và 30% tỷ lệ trang bị sẽ bị phá hủy. Còn nếu cường hóa lên cộng 10 mà thất bại, trang bị chắc chắn sẽ bị phá hủy. Từ cộng 10 trở lên, mỗi một cấp cường hóa đều như bước đi trên ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Thành công là thiên đường, thuộc tính trang bị sẽ tăng mạnh, tương đương với việc thực lực được cường hóa. Thất bại chính là địa ngục, ví dụ thực tế, chính là người huynh đệ quỷ gối ngoài kia. Cách đây mấy chục mét, vì một lần thất bại mà mất hết, đây là lần cường hóa chính thức. Cường hóa bắt đầu, chú ý, cường hóa bắt đầu, xin hãy, chờ trong 5 phút đồng hồ, ầm ầm ầm, máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, thực hiện các thao tác phức tạp, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng điện xì xì. Thanh thế không nhỏ, 5 phút đồng hồ, trôi qua rất nhanh, máy cường hóa từ từ dừng lại, xì, một luồng hơi nước nóng phun ra, màn hình nhắc nhở hiện lên, trảm long thiểm, màu vàng nhạt, cộng 9 thành công, xin tiếp tục cường hóa. Mặc dù việc cường hóa cộng 9 đã thành công, nhưng Tô Hiểu không vì thế mà dừng lại, cường hóa có nhiều cấp bậc khác nhau, và khi đạt đến những cấp độ nhất định, trang bị sẽ xuất hiện phụ gia thuộc tính, hoặc tăng cường các thuộc tính vốn có. Những cấp bậc như cộng 5, cộng 8, cộng 19 là những mốc quan trọng trong quá trình cường hóa. Mục tiêu của Tô Hiểu là cường hóa trảm long thiểm đến cộng 10, thậm chí là hơn thế, để xem năng lực chém sắt như chém bùn của nó có thể mạnh mẽ đến mức nào. Khi vũ khí đạt 260 điểm phẩm chất màu tím sẫm, hắn tiếp tục cường hóa, máy cường hóa hoạt động, phát ra những tiếng nổ vang vọng. Quá trình cường hóa mất 5 phút, và cảm giác này không chỉ riêng Tô Hiểu, mà những khế ước giả xung quanh cũng đều cảm nhận được. Một tên khế ước Giả tính cách có phần đùa bỡn đang đứng đợi, hắn ta còn lên tiếng chế nhạo. Chẳng lẽ đây chính là huyền học cường hóa? Trong truyền thuyết sao? Tôi hiểu thản nhiên, đốt một điếu thuốc, hắn không phải vì nghiện thuốc lá mà làm vậy, mà chỉ là thói quen để giúp hắn giữ bình tĩnh. Đối với hắn, đó là một phương thức thư giãn. Phốc, một luồng hơi nước nóng rực phun ra từ máy cường hóa. Lần này, lượng hơi nước phun sẽ nhiều hơn trước. Tôi hiểu, nhận ra rằng, khi cường hóa đạt cấp cao hơn, máy cường hóa sẽ phun ra nhiều hơi nước hơn, và nhiệt độ cũng cao hơn. Trảm long thiểm, màu vàng nhạt, cộng 10 thành công, tiếp tục cường hóa. Trảm long thiểm đã đạt đến cấp độ cường hóa mong muốn, và năng lực chém sát như chém bùn cũng bắt đầu xuất hiện sự biến hóa. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu do dự, không biết có nên tiếp tục cường hóa nữa hay không. Dựa vào tình huống hiện tại mà nhìn, trảm long thiểm sẽ dừng lại ở phẩm chất màu vàng nhạt trong một thời gian dài. Nếu như là vậy, trảm long thiểm đương nhiên sẽ càng mạnh mẽ, càng tốt, để đối phó với mấy cái diễn sinh thế giới sau này. Tô Hiểu chuẩn bị kích hoạt thiên phù thức tỉnh nhiệm vụ cho một người trong thế giới diễn sinh. Nhiệm vụ này càng sớm hoàn thành, càng đơn giản. Tiếp tục cường hóa. Cường hóa bắt đầu, xin lặng lặng chờ 10 phút. Theo chỉ lệnh của Tô Hiểu, trang bị cường hóa cơ vận hành lần này khác hẳn với lần trước. Thành thế càng lớn, thời gian tiêu tốn cũng càng dài. Tô Hiểu đứng trước trang bị cường hóa cơ, yên lặng hút thuốc. Dù tỷ lệ thành công của lần cường hóa này không cao, nhưng nguy hiểm lại không lớn. Tối đa, chỉ mất một khối huyễn ma thạch và 31.000 điểm nhạc phiên tệ. So với lợi ích từ việc thành công, loại nguy hiểm này là hoàn toàn đáng giá. Thở phào một hơi, Tô Hiểu khẽ cười, nếu nguy hiểm không lớn, vậy hắn cũng không cần phải căng thẳng. Nếu thật sự có nguy hiểm, hắn không ngần ngại, dùng bội đao đi mạo hiểm. Hắn tình nguyện tiêu tốn nhiều hơn để nâng cao phẩm chất của trảm long thiểm, cũng sẽ không mạo hiểm cường hóa. Khi điếu thuốc trong tay, Tô Hiểu cháy hết, trang bị cường hóa cơ, từ từ ngừng hoạt động. Trảm long thiểm, màu vàng nhạt, cộng 11 thành công, có tiếp tục cường hóa hay không? Tô Hiểu nắm chặt tay, hai mắt tỏa sáng, cường hóa có mấy cấp độ lớn, lần lượt là cộng 5. Cộng 10, cộng 12, mỗi khi cấp bậc cường hóa tăng lên, đều vô cùng mê hoặc. Thế nhưng, cường hóa càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Nếu như trảm long thiểm có thể đạt đến cộng 12, nó hoàn toàn có thể sánh ngang với một số trang bị phẩm chất màu vàng thấp, hoặc thậm chí còn mạnh hơn. Tô Hiểu kiểm tra tỷ lệ thành công của lần cường hóa này, kiểm hạch quyền hạn điệp sát giả bên trong. Quyền hạn thông qua, lần này tỷ lệ thành công là 21%. Nhìn thấy tỷ lệ thành công này, sắc mặt Tô Hiểu không khỏi trở nên không mấy sáng sủa. Mặc dù tỷ lệ 21% có vẻ khá cao, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Đây là vấn đề liên quan đến xác suất. Nếu như xét về tổng số 100 lần, tỷ lệ 21% là rất cao. Nhưng nếu chỉ xét cho một lần, 21% chỉ tương đương với 1/5, còn lại 4/5. Là cơ hội thất bại, đủ để tiêu diệt hầu hết những ai dám thử. Tổn thất, nếu thất bại, vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Hắn quyết định tiếp tục cường hóa. Cường hóa bắt đầu, xin lặng lặng chờ 15 phút. Thời gian cường hóa bắt đầu tăng lên. Theo lý mà nói, hiện tại Tô Hiểu hẳn phải cảm thấy căng thẳng mới đúng. Thế nhưng không hiểu sao, hắn lại rất bình tĩnh. Bởi vì hắn tự tin, không phải tự tin vào sự may mắn, mà là tự tin vào sự vận rủi của mình. Ngày trước đó, hắn đã mở hơn 100 viên hòm báu, màu xanh, lam, tím, vàng đều có, nhưng kia trước chỉ xuất hiện 3 lần, mà tất cả đều là từ những hòm báu cấp thấp. Dựa vào quan sát của Tô Hiểu từ trước đến nay, mặc dù có lúc vận khí của hắn rất kém, nhưng nhìn chung, vận khí của hắn vẫn luôn duy trì ở trạng thái cân bằng. Trước đây, hắn đã rất xui xẻo, nhưng đến hiện tại, hắn không tin rằng vận rủi sẽ còn tiếp tục bám theo mình. Sau 3 lần cường hóa liên tiếp thành công, hắn bắt đầu có chút tự tin. Lúc này, ở cách hắn không xa, một thiếu nữ đội mũ trùm có hình gấu nhỏ đang chăm chú nhìn vào đài cường hóa. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng ta đang mặc áo ngủ và đi dép. Nhất định phải thành công. Cầu ngươi, thành công, thành công. Thiếu nữ khẽ nhắm mắt, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm cầu khẩn. Đây mới chính là tư thế cường hóa của một khế ước giả bình thường. Tôi hiểu nhìn nàng ta như vậy, cảm thấy bản thân mình đứng yên trước đài cường hóa, không biểu lộ cảm xúc, quả thực chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi. Nàng đang cường hóa một chuỗi dây chuyền màu lam, cường hóa từ cấp cộng 5 lên cộng 6. Cần biết rằng, nếu cường hóa thất bại ở cấp cộng 6, cấp cường hóa sẽ giảm về lại cấp ban đầu. Khi nàng ta đang cầu khẩn, một luồng hơi nước nóng rực bất ngờ dâng lên quanh người nàng, khuếch tán ra xung quanh. Thiếu nữ đưa tay trắng nõn lên che mặt. Hơi nước làm cho nàng như bị bao phủ trong một làn sương mù mờ ảo. Trong làn hơi nước ấy, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Bóng người này mặc áo gió, phần vạt áo bị hơi nước thổi bay phần phật. Giữa hơi nước, tôi hiểu không nhúc nhích đứng tại chỗ, không để ý đến những tiếng kêu hoảng hốt từ phía các khế ước giả xung quanh. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào trang bị cường hóa cơ. Thời gian cường hóa còn lại chỉ có 3 giây, hắn làm cho hơi nước mỏng, manh hơn một chút, và một thông báo lập tức hiện lên. Trảm Long Thiềm, màu vàng nhạt, cộng 12 thành công, tiếp tục cường hóa. Nếu muốn cường hóa tiếp, cần thanh toán linh hồn kết tinh, chung, nhân 1+31.000 điểm nhạc viên tệ. Cường hóa cộng 12 trở lên cần linh hồn kết tinh sao? Vật này quả thực rất hữu dụng, ngay cả khi cường hóa lên cấp bậc cao hơn, cũng cần phải có. Tôi hiểu không tiếp tục cường hóa mà chọn phủ, bởi vì cường hóa đến cộng 12 đã là kết quả cực kỳ tốt. Nếu muốn cường hóa cao hơn nữa, mà không có những đạo cụ đặc biệt, thì quả thực là chuyện viển vông. Trang bị cường hóa cơ khai bắn ra, tôi hiểu thu hồi huyễn ma thạch. Đây quả là thứ rất có giá trị. Ánh mắt hắn hướng về phía Trảm Long Thiềm trên khay. Lưỡi đao của nó lên một hào quang màu vàng, sắc bén đến mức có thể nói là chói mắt. Với hình dáng hiện tại của Trảm Long Thiềm, cho dù đây là vũ khí phẩm chất màu vàng nhạt, cũng không ai có thể nghi ngờ. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiềm, và thuộc tính của lưỡi đao liền xuất hiện. Trảm Long Thiềm cộng 12, phong nhận trị 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, trường đao, bền độ, 98-98, lực công kích, 114-181, tăng lên 12-21 điểm. Trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh, người truyền thừa chí, tôn phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 16 hiệu quả 2, vạn nhận tông, bị động, độ sắc cộng 10, khi đánh chém đối với kẻ địch, sẽ tạo thành đoạn chi hiệu quả. Kẻ địch không thể thông qua giải phẫu, dược tề, năng lực, huyết thống năng lực, hay bất kỳ phương thức nào khôi phục đoạn chi dưới cấp 4. Năng lực này tiến hóa từ chém sắt như chém bùn, bị động, cộng 5 phụ gia hiệu quả, thấu giáp tính, tăng lên cộng 8, cộng 10 phụ gia hiệu quả, xuyên thấu tính tăng lên thì độ sắc cộng 4 cộng 12 phụ gia hiệu quả. Vũ khí bền bỉ cường độ cộng 12, vốn có bền bỉ cường độ là 7, cho điểm 300, tăng lên 30 điểm, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, giá, không thể giao dịch. Tôi hiểu bỗng dưng vung đao, trong không khí để lại một đạo sợi tơ màu vàng nhạt, hắn mơ hồ có cảm giác rằng, bây giờ, trong năng lực công kích của khế ước giả cấp 2, hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Năng lực vạn nhận tông tiến hóa từ chém sắt như chém bùn, bị động, không làm hắn thất vọng. Chưa nói đến nghiệp bổ trợ 10 điểm độ sắc, khả năng đoạn chi không thể được khôi phục bởi bất kỳ năng lực nào dưới cấp 4. Điều này sẽ khiến cho tất cả khí ước giả cấp 2 phải tuyệt vọng. Nếu như trong thế giới diễn sinh cấp 2 bị Tô Hiểu chặt đứt cánh tay, điều đó có nghĩa là ở trong thế giới đó, kẻ đó sẽ trở thành tàn phế, chỉ có thể chờ khôi phục trong luân hồi nhạc viên. Nhưng liệu năng lực này chỉ đơn giản như vậy? Sao? Đương nhiên, không phải như vậy. Nói đúng hơn, năng lực này dùng để đối phó với những kẻ có khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ, hoặc những kẻ có bất tử thể chất như những nhân tạo trong thế giới Full Metal, hoặc một số kẻ mang huyết thống nguyên tố. Nếu những người này gặp phải Tô Hiểu, chỉ trong chốc lát, họ sẽ bị chém thành từng mảnh, sức hồi phục của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Với đào thuật đại sư cấp 30, Trảm Long Thiềm màu vàng nhạt, cộng 12, lực, mẫn, thể, trí bốn thuộc tính đều đạt 60 điểm. Những năng lực này kết hợp với nhau sẽ tạo ra một sức chiến đấu bùng nổ, vượt xa mọi sự tưởng tượng. Tôi hiểu rất muốn ra sân đấu thử sức xem mình mạnh đến đâu, nhưng tiếc rằng hắn còn nhiều việc phải làm. Sau khi thu hồi, Trảm Long thiểm vào bao. Tôi hiểu tiêu tốn 124.000 điểm nhạc viên tệ và rời khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Nhạc viên tệ còn lại trong tay hắn là 77.206 điểm. Mặc dù số tiền này không ít, nhưng cũng không phải là dư giả. Tôi hiểu đi vào gian phòng riêng, lấy ra một viên linh hồn kết tinh, tiểu, cùng một số vật liệu khác. Những vật liệu này, hắn đã tìm kiếm rất lâu. Tôi hiểu chuẩn bị chế tạo một quả tạc đạn, một tác phẩm luyện kim thuốc nổ đỉnh phong, Thái Dương Thần Apollo. Vật này, tôi hiểu, đã từng chế tạo trong thế giới hải tặc. Lúc đó, ngay cả Kizaru cũng bị uy lực của Apollo làm khiếp sợ và coi Tô Hiểu như một nhân vật nguy hiểm. Kizaru, vốn định giám sát Tô Hiểu, sau khi chứng kiến sức mạnh của Apollo, đã vội vã, dọn nhà, rời xa hắn. Điều này cũng đủ chứng minh được uy lực của Thái Dương Thần Apollo. Thái Dương Thần Apollo, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực trị, cần mặt trời, hải cốt, hỏa kim và linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 1. Ngoại trừ pháp lực trị và linh hồn kết tinh, nếu muốn dùng nhạc viên tệ thay thế, các tài liệu còn thiếu, tôi hiểu cần phải tiêu hao 80.000 điểm nhạc viên tệ. Đây chính là lý do vì sao hắn vẫn chưa chế tạo được Apollo, vì chi phí quá đắt đỏ. Ở các thế giới diễn sinh sau này, tôi hiểu vẫn luôn tìm kiếm mặt trời, hài cốt hoặc hỏa kim, mặc dù chưa tìm được hỏa kim, nhưng tại thành phố York New ở thế giới Hunter, hắn đã tìm được mặt trời hài cốt, chỉ cần bỏ ra 50.000 Jenny là có thể mua được. Tô hiểu, trong tay ánh lên tia sáng, hắn bắt đầu chế tạo Thái Dương, thần Apollo, tài liệu không đủ, hỏa kim có thể dùng nhạc viên tệ thay thế. Cần thanh toán 15.000 điểm nhạc viên tệ, Tô hiểu quyết định thanh toán, mặt trời hài cốt, hỏa kim và linh hồn kết tinh, tiểu, được hắn kết hợp lại, một quả cầu lửa to như quả bóng rổ xuất hiện. Tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, giống như một mặt trời nhỏ. 2 phút sau, bố bố uông với tiếng vèo một cái bay ra khỏi phòng, ở ngoài cửa sợ hãi, đến mức chân run rẩy. 10 phút sau, bố bố uông từ ngoài cửa ngẩng đầu nhìn vào, thấy tôi hiểu, vẫn ngồi trên giường, chăm chú nghiên cứu thứ gì đó. Apollo đã chế tạo thành công, và được lưu trữ vào không gian dự trữ. Tuy nhiên, vật này không tính là vũ khí thông thường, mà là vật phẩm hữu dụng. Khi Tô Hiểu bị chiến bại, giúp hắn kéo theo kẻ địch xuống địa ngục cùng mình. Lúc này, Tô Hiểu trong tay cầm 3 tấm kim loại, mỗi tấm có 1 trang sách với hoa văn thần bí che kín, nhìn vào sẽ khiến người ta choáng váng. Thiên phú chỉ thư, hoàn chỉnh, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, màu vàng, nhạt loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, cộng 3 trang, khi tập hợp đủ sẽ có thể tổng hợp thành thiên phú chỉ thư, hoàn chỉnh. Thiên phú chỉ thư, thức tỉnh thiên phú nhu phẩm cần thiết. Hiện có thiên phú, vệ linh giả, cho điểm, 310 giới thiệu tóm tắt. Thiên phú chỉ thư có thể sử dụng linh hồn kết tinh, đại, để đổi lấy. Mỗi viên linh hồn kết tinh, đại, có thể đổi lấy 1 trang thiên phú chỉ thư. Tô Hiểu đã dùng linh hồn kết tinh, đại, để đổi lấy trang đầu tiên của thiên phú chỉ thư, và hiện tại, hắn đã hoàn thành đủ điều kiện để phát động nhiệm vụ thức tỉnh thiên phủ. Điều kiện nhiệm vụ, bất kỳ loại trang thuộc tính đạt đến 50 điểm, đã đạt thành, thu được 3 lần S hoặc S trở lên trong tổng hợp đánh giá, đã đạt thành, thiên phú chi thư, hoàn chỉnh, đã đạt thành, thông báo, liệp sát giả đã đầy đủ điều kiện nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, có thể phát động nhiệm vụ. Tô Hiểu trầm ngâm, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú này có cấp bậc khá cao, so với đẳng cấp hiện tại của hắn còn cao hơn một bậc Kentucky, nhưng thực lực của hắn bây giờ đã tăng mạnh, chính là lúc tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đã phát động nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, cả căn phòng chuyên môn trở nên yên tĩnh, bố bố ôm hình như cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, sau 5 phút, sau 10 phút, sau 20 phút, tiếng thở đều đặn tiếp tục vang lên, bố bố ôm, nằm trên thảm trải sàn, cuối cùng cũng chết đi. Xem ra, muốn kích hoạt nhiệm vụ, thiên phú thức tỉnh. Hắn cần phải tiến vào thế giới, diễn sinh tiếp theo. Lý do mà tôi hiểu hiện tại, có thể kích hoạt nhiệm vụ, thiên phú thức tỉnh. Không chỉ vì thực lực hắn tăng cường mạnh mẽ, mà còn do khi hạ xuống thế giới diễn sinh, hắn có thêm một cơ hội lựa chọn. Hắn có thể chọn một trong ba thế giới diễn sinh để tiến vào. Điều này không nghi ngờ gì nữa, chính là một ưu thế rất lớn. Ví dụ, với Tô Hiểu, một chiến sĩ cận chiến, hắn nhất định sẽ không thích những thế giới với đạn bay nàng, đầu đạn hạt nhân nổ như mưa. Nếu có thể lựa chọn, hắn sẽ chọn tiến vào những thế giới như hải tặc, hawkeyes hay thợ săn, những nơi có thể phát huy tối đa khả năng của mình. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về cửa hàng vinh dự trong gian phòng mà đi. Hắn vẫn còn một viên hoàng kim vinh, dự huân chương, chưa sử dụng. Sau khi kiểm tra các vật phẩm trong cửa hàng vinh dự, Tô Hiểu đóng cửa hàng lại. Các vật phẩm bán ra ở đây không cố định. Lần này không có món đồ tốt, nhưng cũng không thể nói là không có đồ tốt, mà đơn giản là không có vật phẩm hắn cần. Sau khi bận rộn sắp xếp, xong công việc, hắn chuyển tất cả những lợi ích từ thế giới Hunter thành thực lực. Hắn cũng đổi thế giới hiện thực dừng lại thời gian thành luân hồi nhạc phiên dừng lại thời gian. Sau đó, hắn đi thẳng đến sân đấu. Hắn muốn thử thách thực lực hiện tại của mình, để chuẩn bị đón nhận thế giới diễn sinh tiếp theo. Thế giới đó đã không còn xa nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.